Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 24, địa tạng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, một gian đại điện bên trong. Đại điện bên trong chỉ có một người, Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ trước mặt, có một trận màu trắng khói bụi, trong sương khói, đứng đấy một cái đạo bào hư ảnh. Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Như Lai Phật Tổ, người lo lắng cái gì đâu? Nói cho ngươi một tin tức tốt, âm phủ một hàng, Tô Định Phương, không, Tôn Ngộ Không đã tra xét sổ sinh tử trong, chúng ta tên người chữ, đã bị xóa bỏ, dị tộc cho dù có tâm đi thăm dò, cũng tra không được, đồng thời... Thông qua sổ sinh tử, chúng ta cũng xác minh nhân gian chỗ có dị tộc, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, toàn điều tra rõ, Như Lai Phật Tổ nao nao, vạn vô nhất thất, ngươi yên tâm đi, nhân gian đã rõ ràng, âm phủ cũng tra không sai biệt lắm, còn thừa lại thiên cung, trên trời tiên nhân. Đều không tại sổ sinh tử ghi chép phạm vi. Cần Tôn Ngộ Không qua thiên cung lại đi dò xét một chút. Mà lại, đã thành, Bồ Đề Tổ Sư cười nói. Ô, Tôn Ngộ Không đại náo Đông Hải Long Cung, làm nhục Tứ Hải Long Vương, lại đại náo địa phủ, sửa chữa sổ sinh tử, dẫn tới thiên cung tiên quan chú ý. Tại chúng ta người trợ giúp dưới, làm mọi người đều biết. Bất đắc dĩ, Ngọc Hoàng Đại Đế coi như làm dáng một chút, cũng phải chiêu Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm Vương Thượng Thiên hỏi thăm. Bất quá, dị tộc vì che giấu, cố ý Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm Vương khí rào rạt tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện cáo trạng. Ha ha ha, cùng ta tính toán mưu một dạng, Lăng Tiêu Bảo Điện một phen đánh cược về sau. Từ Thái Bạch Kim Tinh qua Hoa Quả Sơn, chiêu Tôn Ngộ Không Thượng Thiên làm quan. Vì không thấy được, quan chức cực kỳ vắng vẻ. Vì bật mã ôn, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền có thể qua thiên cung, nhìn trời cung một lần dò xét. Bồ Đề Tổ Sư hài lòng nói, ngươi không có phát hiện, hết thảy đều quá thuận lợi sao? Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Bồ Đề Tổ Sư đột nhiên lông mày nhíu lại, Tôn Ngộ Không náo ra như thế đại động tĩnh, dị tộc đều không thèm để ý, hết thảy dựa theo chúng ta tính toán mưu qua đi. Phải biết, lúc này thời đại, dị tộc Đại Tế Ti còn ở đây. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Bồ Đề Tổ Sư nhất thời sầm mặt lại, cảm giác mình sơ hở cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, người bên kia, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, Đế Tuấn, bị dị tộc Đại Tế Ti Hắc Liên Đại Trận, vây ở Nại Hà Kiều chỗ, mà Vương Hùng, càng là rơi vào huyết bồn khổ giới, đến bây giờ đều sinh tử chưa biết. Đế Tuấn bị nhốt, muốn đi cứu sao? Bồ Đề Tổ Sư sầm mặt lại. Ngươi cho rằng, chỉ là Hắc Liên Đại Trận sao? Ngươi cho rằng chỉ là một đám dị tộc luyện hóa Đế Tuấn sao? Không, đây là dị tộc Đại Tế Ti một cái bẫy, liền đợi đến chúng ta qua nghĩ cách cứu viện đâu. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, ngươi nói là, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Không sai, dị tộc Đại Tế Ti đã thôi toán đến ta các loại động tác. Chỉ là... Bởi vì ta hai cũng là Đại La Kim Tiên, có thể tự mình che lấp, vô pháp thôi toán hai ta cụ thể thân phận thôi. Hắn đang đợi, chờ chúng ta bại lộ. Chúng ta muốn đem dị tộc một mẻ hốt gọn, dị tộc Đại Tế Ti cũng phải đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Buồn ngủ luyện Đế Tuấn, cũng là dị tộc Đại Tế Ti đào một cái bẫy, chờ lấy chúng ta qua nhảy. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, tốt một cái Đại Tế Ti. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt âm trầm nói, Đúng vậy a, tính toán không lộ chút sơ hở a. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, này muốn đi cứu Đế Tuấn, Vương Hùng sao? Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt khó coi nói, Như Lai Phật Tổ trầm mặc một chút, lắc đầu, ta không biết Vương Hùng kinh lịch cái gì, nhưng, ít nhất trong lòng môn trong tàng kinh các, Vương Hùng thể còn chưa xuất quan, nói rõ Vương Hùng còn chưa bị kích thích, nó kim ô phân thân còn không ngại. Tiếp theo, Đế Tuấn, ta tin tưởng hắn năng lực. Đế Tuấn, hắn tốt xấu đã từng vì thượng cổ yêu đế, sao lại dễ dàng như vậy bị luyện hóa? Cho nên, chúng ta tạm thời không liền đi nghĩ cách cứu viện. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, vậy liền mặc kệ. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, muốn xen vào, nhưng không thể trực tiếp như vậy, ta đẩy tính một chút. Chủ trì Hắc Liên Đại Trận U Minh Giáo Chủ, lai lịch không thể tầm thường so sánh, thậm chí, ngày xưa ta còn từng gặp mặt hắn, hắn cũng không phải là dị tộc. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, ô, ta không biết vì sao dị tộc đem hắn nhận thành đồng loại. Nhưng, hắn ngày xưa xác thực không phải dị tộc, hắn là Bạch Cuồng Địa Châu Hạ Ti Mệnh. Ta ngày xưa tại Bạch Cuồng Địa Châu gặp qua. A, có lẽ cùng Tôn Ngộ Không một dạng tao ngộ đi. Mà lại, Bạch Cuồng Địa Châu đoạn thời gian kia, thiên cơ che lấp, Đại Tế Ti còn chưa phát hiện dị thường. Như Lai Phật Tổ cười lạnh nói, vậy ngươi muốn, ta muốn đi độ hóa Hạ Ti Mệnh, nhượng kỳ thành vì Phật môn tại âm phủ người đại diện. Chủ trì tọa trấn âm phủ. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, bồi dưỡng hắn, ta muốn xem trước một chút tâm hắn tính. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, cũng tốt, Đế Tuấn, Vương Hùng bên này, ta liền mặc kệ, ngươi hẳn là có thể xử lý tốt. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, ngươi bên kia cũng phải chú ý, lần này Tôn Ngộ Không tiến về Thiên Cung, quá thuận lợi điểm. Lấy dị tộc Đại Tế Ti tâm kế, chẳng lẽ sẽ không hoài nghi? Ta nhìn, ngươi tận lực tìm lý do, nhượng Tôn Vũ không sớm ngày trở về. Dù sao, trong Thiên Cung, cũng không phải là đất lành. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, ta hội, bất quá, hiện tại Thập Điện Diêm Vương, Tứ Hải Long Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ chân thân bị cầm tù ở nơi nào? Còn đợi tìm, Tôn Ngộ Không qua Thiên Cung dò xét, cũng phải tìm hiểu những này. Bất quá, ta sẽ không để cho hắn ở lâu. Chờ hắn cha không sai biệt lắm, tìm lý do trở về còn không đơn giản. Liền ghét bỏ Bật Mã Ôn chức quá thấp, liền có thể trở về. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, Như Lai gật gật đầu. Tốt, ta đi. Ta nên nắm chắc Tôn Ngộ Không bên kia không xảy ra chuyện gì. Người cũng sớm ngày qua độ hóa U Minh giáo chủ đi. Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Ta tâm môn thủ đoạn. Người cũng không phải không biết. Như Lai Phật Tổ thản nhiên nói. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu. Thân hình thoát một cái. Hình chiếu theo một trận khói khí tiêu tán sạch sẽ. Như Lai Phật Tổ cũng ngồi tại một đóa sen trên đài. Hai tay bóp ra hai cái chỉ ấn. Tâm môn mở rộng, Phật hồn nhập mộng. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng nói ra. Ông, Như Lai Phật Tổ nhập định. Ngay tại lúc đó, âm phủ, Nại Hà Kiều Miệng, Hạ Ti Mệnh tại một đám dị tộc hộ tống luyện hóa Hắc Liên Đại Trận thời khắc. Cũng dần dần nhập định. Đột nhiên, Hạ Ti Mệnh hoảng hốt tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, Nhất Tôn Phật Đà ngồi tại sen trên đài, chắp tay trước ngực, sau đầu một vòng Phật luân vô cùng lóa mắt. A Di Đà Phật, Bần Tăng Như Lai gặp qua U Minh giáo chủ. Trong mộng Phật Đà mở miệng nói. Trong mộng Hạ Ti Mệnh đột nhiên hai mắt nhíu lại nhìn về phía trước mắt Phật Đà. Tây Thiên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ. Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại. Vâng, Như Lai chắp tay trước ngực. Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. giống như ở đâu gặp qua. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm Như Lai, Bạch Cuồng Địa Châu, Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành. Như Lai Phật Tổ cười nói, là ngươi, không sai, cũng là ngươi, tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng, này khí tức cũng là ngươi, ngươi, ngươi thế mà cũng là vượt qua đến. Ha ha ha, ngươi liền không sợ ta bại lộ thân phận của ngươi. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm Như Lai âm thanh lạnh lùng nói, không sợ, bởi vì Bần Tăng biết, ngươi cũng không phải dị tộc. Như Lai Phật Tổ cười nói, Hạ Ti Mệnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Như Lai. Mà lại, Bần Tăng còn biết, ngươi thống hận dị tộc. Như Lai nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh, tựa như có thể đem Hạ Ti Mệnh xem thấu. Ha ha, ha ha ha, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá, ngươi xâm nhập ta mộng cảnh, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Như Lai, ngươi muốn cho Đế Tuấn vẫn là Vương Hùng nên nói khách. Ta cho ngươi biết, nằm mơ, vô luận Đế Tuấn vẫn là bị đánh vào huyết bồn khổ giới Vương Hùng, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Có năng lực, ngươi liền đến. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, các hạ hiểu lầm, ta cũng không muốn quản ngươi cùng Vương Hùng ân oán. Các ngươi ân oán, chính các ngươi giải quyết. Như Lai lắc đầu, ta chỉ muốn nói, chúng ta có địch nhân chung, dị tộc, không phải sao? Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, Hạ Ti Mệnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Như Lai. Ngươi đối phó Vương Hùng, đối phó Đế Tuấn, ta đều mặc kệ, ta lại vì sao muốn quản? Ta chỉ là muốn đem chúng ta thế giới dị tộc dọn dẹp sạch sẽ. Một tên cũng không để lại, toàn bộ thanh lý, cho nên, ta muốn mời ngươi giúp ta. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, ta tại sao phải giúp ngươi? Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm Như Lai, ta có thể để ngươi báo thù. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Hạ Ti Mệnh đồng tử co rụt lại, ghi lại, tại không có năng lực che lấp thiên cơ trước đó, không thể nói lung tung được, dù là ngươi từng nói nhỏ nói cho tự mình một người nghe lời. Tại hội thôi toán trong mắt người, đều không phải là bí mật. Như tới nói, cái gì, ta nói nhỏ, Hạ Ti Mệnh biến sắc, yên tâm, ta đã đưa ngươi nói nhỏ thiên cơ chi từ, xóa đi, không ai lại thôi toán đến, ta chỉ là muốn mời ngươi cùng ngã kết minh, cùng nhau đối phó dị tộc. Về phần Vương Hùng, Đế Tuấn, các ngươi ân oán, chính các ngươi giải quyết, ta tuyệt không nhúng tay vào. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, Hạ Ti Mệnh trong mắt một trận âm tình bất định, ngươi muốn như vậy trở thành dị tộc, cùng dị tộc đứng chung một chỗ, kỳ thực cũng được, dù sao, ngươi bây giờ linh hồn. Như Lai trầm giọng nói, người nào muốn trở thành dị tộc? Ta hận không thể, muốn dị tộc toàn diệt. Hạ Ti Mệnh giọng căm hận nói, như thế, ta Linh Sơn liền lại nhiều một vị đồng minh. Như Lai lại là hài lòng cười rộ lên. Hạ Ti Mệnh híp mắt nhìn về phía Như Lai. Ta hội truyền cho ngươi Linh Sơn các Phật Pháp. Về phần ngươi có thể tìm hiểu La Hán quả vị, Bồ Tát quả vị vẫn là Phật Đà quả vị, liền xem chính ngươi. Chúng ta đều có cộng đồng mục đích, thanh lý hết thảy dị tộc, đưa ta phương thế giới, một cái ban ngày ban mặt, mà ngươi, địa phủ bên trong ẩn tàng, ta trước tặng ngươi pháp danh, địa dấu, như thế nào? Như tới nói, Hạ Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng, địa tạng, Hạ Ti Mệnh cũng không thèm khát, nhưng, cũng không bài xích, dị tộc đông đảo. Thập điện Diêm Vương đều là dị tộc giả trang. Ngươi bây giờ thâm dị tộc tín nhiệm. Bần Tăng cũng không hy vọng ngươi sớm bại lộ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu. Thật thập điện Diêm La. Đến cùng giấu ở nơi nào? Còn có, Dương Gian Tứ Hải Long Vương, Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng bị dị tộc thay thế. bọn họ chân thân, đến cùng bị giam giữ nơi nào. Không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần tìm hiểu, cái khác từ chúng ta đi làm. Xin nhớ, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực nói. Hạ Ti Mệnh trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Ta hỏi một chút, có hỏi hay không đi ra? Ta không biết, đa tạ. Như Lai nhất thời cười nói. Ta muốn sát Đế Tuấn, sát Vương Hùng, ngươi mặc kệ. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm Như Lai Phật Tổ. Ngươi nếu có năng lực, ta mặc kệ. Như Lai Phật Tổ cười nói. Hừ, Hạ Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng. Như Lai Phật Tổ lại đạt được muốn, chắp tay trước ngực, mỉm cười, biến mất tại Hạ Ti Mệnh trong mộng. Hạ Ti Mệnh cũng một cái giật mình, tỉnh táo lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.